Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 134. Ta nguyện ý thật lâu. 134. Yến Hạc Thanh lập tức lấy ra di động, đem kia tấm ảnh chụp chung Thiết Chí Thành bình bảo, khóe miệng cong lên, có thể uống lên. Lục Lẫm cười thanh, uống đi. Tay phải rơi xuống tùng tùng ôm lấy Yến Hạc Thanh eo. Tay trái cởi bỏ hai viên áo sơ mi nút thắt, đầu hơi ngưỡng dựa vào lưng ghế, nửa nhắm mắt mắt nghỉ ngơi. Yến Hạc Thanh liền uống xong rượu, Sở Tử Ngọc lại hắc hắc cười đổ hai ly. Một hai phải cùng Yến Hạc Thanh chạm cốc, tửu lượng không tồi, tới tới, tiếp tục. Yến Hạc Thanh tiếp nhận lại uống lên. Phòng ánh sáng ám, cũng nhìn không ra hắn có phản ứng gì, ngược lại là Sở Tử Ngọc này một ly đi xuống, cả người đều là phiêu. Mắt nhìn Yến Hạc Thanh một chút biến thành hai cái, Sở Tử Ngọc đôi mắt đều xem thẳng, hắn dùng sức ném đầu, mới rốt cuộc lại biến thành một cái Yến Hạc Thanh, ta giống như say. Sở Tử Ngọc dịch khai tầm mắt, ngồi xổm bàn trà trước mặt, để sát vào bình rượu nhìn chằm chằm phân biệt, sau đó cầm lấy một lọ rượu vang đỏ đảo tiến cái ly, lại đi tìm surprise. Hôm nay Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh, dù sao cũng phải chuốc say một cái. Tạ Vân Kiệt ở bên cạnh chơi di động, màn hình quang liền không tát quá, là ở cùng hắn lão bà nói chuyện phiếm, phòng ngắn ngủi an tĩnh lại. Yến Hạc Thanh nghiêng đầu xem Lục Lẫm, Lục Lẫm vẫn là vừa rồi tư thế, bất quá Yến Hạc Thanh biết hắn không ngủ, hắn trên eo tay vẫn luôn dọc theo hắn eo tuyến ở động, cách mảnh khảnh vật liệu may mặc. Lục Lẫm bàn tay độ ấm kinh người, Lục Lẫm hơi say, Yến Hạc Thanh thu hồi ánh mắt. Trên bàn trà có mấy cái đại mâm đựng trái cây, quả nho, dưa hấu, đều là giải rượu trái cây. Yến Hạc Thanh lại tìm trong chốc lát, phát hiện một tiểu bàn quả chám, hắn trừu trương khăn ướt xoa xoa tay, cầm viên quả chám uy Lục Lẫm, ăn quả chám sẽ thoải mái điểm. Lục Lẫm sốc lên mắt, trước nhìn thoáng qua Yến Hạc Thanh, há mồm ăn quả chám, Yến Hạc Thanh ngón tay đụng tới Lục Lẫm cánh môi, cũng là năng đến trước làn da, hắn vừa muốn thu tay lại, Lục Lẫm liền bắt được hắn tay, đem người hướng trong lòng ngực mang theo mấy cm, ta lần đầu tiên tới. Người ở ta kia ly rượu thêm hai giọt quả chám nước, Sở Tử Ngọc đứng lên. Giờ cái chai đối với quang đang xem, che khuất không ít quang. Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm này sườn càng tối sầm. Yến Hạc Thanh có chút thấy không rõ Lục Lẫm ánh mắt. Hắn thành thật nói, ta cố ý, tưởng ngươi đối kia ly rượu sinh ra hứng thú, hắn tiếng nói vừa dứt, Lục Lẫm đột nhiên kéo hắn, tiếng nói mất tiếng, đi trước, thứ sáu buổi tối phi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nga. Sở Tử Ngọc mới vừa đoái rượu ngon, quay đầu lại còn có chút mê mang, kia này rượu ai uống, chính ngươi quyết định. Lục Lẫm lôi kéo Yến Hạc Thanh đi rồi. Sở Tử Ngọc hiện tại đầu óc phản ứng chậm, phòng môn đóng lại, hắn quay đầu hỏi Tạ Vân Kiệt, ngươi uống sao? Tạ Vân Kiệt nhướng mày, lão bà của ta ra lệnh, cấm ta uống siêu hai ly. Hắn không ra một bàn tay đổ ly dưa hấu nước, ta uống cái này, nga. Sở Tử Ngọc lắc lắc rượu, kia ta chính mình uống. Hắn ngưỡng cổ một ngụm rót, men say xông lên trán. Sở Tử Ngọc xoa đôi mắt ngã tiến sofa, hắn trương đại mắt nhìn chằm chằm lại ám lại, tựa hồ xuất hiện một cái lốc xoáy ở không ngừng xoay tròn trần nhà. Đột nhiên liền nhớ tới một kiện chuyện cũ năm xưa, thật trần cũng thật sự thực cũ, hắn kỳ thật truy quá một lần không bao lâu. Sở Tử Ngọc mí mắt rơi xuống, ôm gối dựa ngủ rồi. Quán ba bên ngoài đêm đã khuya, trên đường liền xe đều thiếu, hai người uống xong rượu đều không thể lái xe. Lục Lẫm lại không tìm người lái thay, cũng không kêu xe, nửa ngồi xổm Yến Hạc Thanh trước mặt, bối ngươi về nhà, từ nơi này đi trở về kinh đài. Hừng đông cũng không tắt, Yến Hạc Thanh để sát vào Lục Lẫm nghe nghe, mùi rượu xác thật có điểm nùng. Lục Lẫm nhận thấy được hắn động tác, khẽ cười một tiếng, không có say, bối một lát liền kêu xe, Yến Hạc Thanh lúc này mới động, Lục Lẫm ôm ổn hắn hai chân. Nhẹ nhàng đứng lên, theo lối đi bộ chậm rãi đi tới, màu cam đèn đường rừng ở hai người trên người. Đem trùng điệp bóng dáng càng ngày càng trường, lại càng ngày càng xa, vẫn luôn không đình, sau mấy ngày qua đi. Thiệp mời phát ra đi, mời khách khứa cũng không nhiều, an bài một trận có thể ngồi 18 người, một trận 6 người phi cơ là đủ rồi, Phương lão đầu trong nhà không yên tâm. An bài hắn tôn tử cùng đi, thứ 6 buổi tối ở sân bay chạm mặt, là một cái mang mắt kính, diện mạo văn nhã tuấn tú tuổi trẻ nam nhân, Phương lão đầu nhiệt tình giới thiệu. Tiểu Yến a, đây là ta đại tôn tử Phương Triệt, mới vừa lưu học trở về, bác sĩ khoa ngoại, tháng sau nhập chức. Phương Triệt gật đầu, ngươi hào, Yến Hạc Thanh lễ phép đáp lại, ngươi hào, Yến Hạc Thanh, trợ lý an bài chỗ ngồi, 6 người phi cơ trừ bỏ Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh. Dư lại 4 người là Phương lão đầu, Phương Triệt, Cát Đồng Nguyên, cùng với Lục Tùy An nữ nhi. Lục Tùy An nữ nhi đặc thích Yến Hạc Thanh. Cùng cha mẹ tách ra đáp phi cơ cũng không quan hệ. Vui sướng cùng Yến Hạc Thanh triển lãm nàng dùng cơm khăn chiết thiên Nga học tập thành quả. Phương lão đầu biết được Lục Lẫm cũng ái câu cá, thượng cơ trực tiếp không để ý đến hắn tôn tử. Cùng Lục Lẫm ngồi một khối, liều đến đặc biệt đầu nhập, Phương Triệt cùng Cát Đồng Nguyên ngồi một loạt. Cát Đồng Nguyên ngày thường là tự quen thuộc, nhưng hắn ngắm Phương Triệt liếc mắt một cái. Phương Triệt đang xem thư. Cát Đồng Nguyên hiếm thấy không có chủ động đáp lời. Hắn say máy bay, phi cơ vững vàng phi hành sau. Cát Đồng Nguyên sắc mặt trắng bệch, như thế nào ngồi đều không thoải mái. Hắn lại muốn đổi cái tư thế. Một con tay nghe duỗi lại đây, Cát Đồng Nguyên thực ngoài ý muốn. Vẫn là cười ra một hàm răng trắng tiếp nhận. Cảm ơn. Cát Đồng Nguyên cảm thấy Phương Triệt thực nghiêm túc. Nghe ca phong cách phòng trừng là cái gì cổ điển nhạc. Tước sĩ loại này. Tác tay nghe. Ngoài ý muốn là rock and roll. Cát Đồng Nguyên là rock and roll người đam mê. Lập tức bị rời đi lực chú ý. Nháy mắt khôi phục nguyên khí. Nghiêng người cùng Phương Triệt liêu nổi lên rock and roll. Cách vách Yến Hạc Thanh ở giáo tiểu chất nữ chiết hoa hồng, dư quang đảo qua liêu đến khí thế ngất trời Cát Đồng Nguyên. Yến Hạc Thanh lông mi giật giật, chẳng lẽ lần này Cát Đồng Nguyên người yêu biến thành Phương Triệt? Nguyên văn đã định cốt truyện, hiện tại toàn xuất hiện. Yến Hạc Thanh tim đập đột nhiên gia tốc. Nguyên văn ở Lâm Phong Trí cùng Lục Mục Trì thế kỷ hôn lễ kết thúc. Như vậy hay không ý nghĩa hắn cùng Lục Lẫm hôn lễ kết thúc. Nguyên văn cốt truyện liền kết thúc, sẽ không tái xuất hiện khác ngoài ý muốn. Tuy rằng hết thầy phải đợi ba nguyệt bốn hào tiến đến mới tính trần ai lạc định. Nhưng Yến Hạc Thanh giờ phút này vẫn là tâm động. Hắn dặn dò tiểu chất nữ vài câu, đứng dậy đi hướng Lục Lẫm cùng Phương lão đầu. Sắc mặt bình tĩnh nói, Lục Lẫm, cùng ta tới một chuyến, mải chân đi trước hướng cơ đuôi phòng vệ sinh, Phương lão đầu tưởng muốn nói. Hôn lễ sự, cười ha hả làm Lục Lẫm chạy nhanh đi, Lục Lẫm đứng dậy theo qua đi, Yến Hạc Thanh đã tiến phòng vệ sinh, môn hở khép, Lục Lẫm liền đẩy cửa đi vào, hắn mới vừa tiến vào, Yến Hạc Thanh liền ở đóng cửa lại, phòng vệ sinh không nhỏ. Cất chứa hai cái thành niên nam nhân cũng không hiện chen chúc. Lục Lẫm xoay người còn không có mở miệng. Yến Hạc Thanh liền nhón chân ôm chặt hắn. Mặt cọ qua Lục Lẫm tóc. Kêu hắn. Lục Lẫm, gắt gao tương dán ngực. Lục Lẫm có thể cảm nhận được Yến Hạc Thanh bất đồng dĩ vãng kịch liệt tim đập. Hắn khó hiểu này ý, lại cũng về trước ôm lấy Yến Hạc Thanh. Ân, Yến Hạc Thanh không có muốn nói gì. Hắn chỉ là rất tưởng vào giờ phút này ôm Lục Lẫm, hắn nhắm mắt lại. Ôm mặt điểm, ôm ra lại khẩn điểm, Lục Lẫm đôi tay buộc chặt. Hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn Yến Hạc Thanh tóc. Cười thanh, đây cũng là ở trên mạng học. Yến Hạc Thanh lắc đầu, vùi vào Lục Lẫm bả vai. Thanh âm có điểm buồn, lại cũng có thể nghe ra ý cười. Không, ta chính mình tưởng, Lục Lẫm có thể thiết thực cảm nhận được Yến Hạc Thanh cao hứng. Hắn tuy không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng hắn cũng bị này phân cao hứng cảm nhiễm, đem người chặt chẽ kéo vào trong lòng ngực. Sau phi cơ đáp xuống ở trên đảo đúng là cơm chiều điểm. Đầu bếp sớm bị Hảo Phong phù nướng BBQ tự giúp mình chiêu đãi khách nhân, Lục Như Thiền không mừng. Người nhiều, ở phòng không ra tới, Phương lão đầu căn bản không muốn ăn cơm. Hạ Cơ liền mời Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm đi đêm câu. Vẫn là Cát Đồng Nguyên nhắc nhở hắn. Ra ra, bọn họ ngày mai hôn lễ. Đêm nay còn có thật nhiều sự muốn chuẩn bị đâu. Phương lão đầu chụp trán, nhìn ta này chỉ nhớ. Ta nhớ Thanh tới câu cá. Cười ha hả xua tay. Xin lỗi a Tiểu Yến. Đi một chút, ăn cơm. Yến Hạc Thanh tâm tình không tồi. Ăn không ít, ăn xong cơm chiều, trợ lý cùng với an bài hảo sở hữu khách khứa vào ở. Trừ bỏ chủ biệt thự, còn có một đống ven biển biệt thự cảnh biển. Trừ bỏ Sở Tử Ngọc, Tạ Vân Kiệt phu thê, còn có Lục Tùy An một nhà ba người. Mặt khác khách khứa đều vào ở bờ biển biệt thự, Sở Tử Ngọc bọn họ cùng trợ lý đều rất quen thuộc. Sở Tử Ngọc cùng trợ lý nói giỡn, Tiểu Mạnh, khi nào đi ăn máng khác, ta cho ngươi khai gấp đôi tiền lương. Tạ Vân Kiệt cười nói, sợ là ngươi thỉnh không dậy nổi Tiểu Mạnh. Mạnh trợ lý khẽ cười, Tạ Tổng nói đùa, Tiểu Sở Tổng nếu là nguyện ý, cùng chúng ta Lục Tổng mượn ta qua đi học tập mấy ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Tạ Vân Kiệt. Lão bà Kiều Dĩ Khê cũng không khỏi nhìn nhiều Mạnh trợ lý vài lần. Nàng nhìn đến nhân tài liền tưởng đào, nhỏ giọng hỏi Tạ Vân Kiệt, hắn lương một năm nhiều ít. Tạ Vân Kiệt biết Kiều Dĩ Khê tâm tư, cười so cái bẩy, hạ giọng nói, lương một năm vẫn là số lượng nhỏ, năm nào đấy còn lấy Lục thị chia hoa hồng, ngươi hết hy vọng đi, đào không tới. Kiều Dĩ Khê rất là tiếc hận, lại nhìn về phía cách đó không xa ở xử lý sự tình Yến Hạc Thanh. Trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, Yến Hạc Thanh cũng là nhân tài, cũng bị Lục Lẫm mang về nhà. Nói chừng Tạ Vân Kiệt liếc mắt một cái, ngươi học học ngươi bằng hữu, nhiều sẽ tìm ngươi, khó trách Lục thị phát triển như vậy nhanh chóng. Tạ Vân Kiệt mặt không đỏ khí không xuyễn, nhỏ giọng cùng nàng kề tai nói nhỏ, ta này không phải tìm được ngươi. Kiều Dĩ Khê phụt vui vẻ, Sở Tử Ngọc còn muốn đi tìm Lục Như Thiền nói chuyện phiếm, cũng lười đến đương Tạ Kiều vợ chồng bóng đèn, dẫn theo cấp Lục Như Thiền lễ vật tiến biệt thự. Tạ Vân Kiệt cùng Kiều Dĩ Khê còn không nghĩ nghỉ ngơi, liền đi bộ đi bờ biển tản bộ. Bên kia, Yến Hạc Thanh cùng kế hoạch câu thông xong ngày mai hôn lễ chi tiết, cùng Lục Lẫm đi gặp Lục Như Thiền, Sở Tử Ngọc cũng còn ở. Bốn người lại trò chuyện một lát thiên, Yến Hạc Thanh chú ý tới Lục Như Thiền liên tiếp thất thần. Biết nàng có chuyện muốn cùng Lục Lẫm nói, tìm lý do mang đi Sở Tử Ngọc, chờ phòng chỉ còn Lục Lẫm. Lục Như Thiền do dự luôn mãi, vẫn là đã mở miệng, người ba người ca ngày mai tới sao? Lục Lẫm không có giấu giếm, không thỉnh bọn họ, không nghĩ tới Lục Như Thiền liền như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, vậy là tốt rồi, ta thật sự không muốn người ba tới, lần này không mời hắn xem lễ. hắn nhiều lắm khí một thời gian. Hắn tới, các ngươi có lẽ muốn buồn bực cả đời. Lục Lẫm ngồi xổm xuống. Hắn giúp Lục Như Thiền ấn đầu gối. Mẹ, cử hành thành hôn lễ. Ngươi tiếp tục lưu nơi này tĩnh dưỡng được không? Chờ ngươi đãi nị ta lại tiếp ngươi trở về. Lục Như Thiền miệng đầy đáp ứng. Nàng giơ tay vuốt Lục Lẫm đỉnh đầu. Từ ái nói, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Mụ mụ vĩnh viễn duy trì ngươi. Lại nói, còn có Hạc Thanh, hắn là người quan trọng nhất người. Chính là mụ mụ quan trọng nhất người. Ta nhìn ra được hắn trải qua quá không ít chuyện. Hắn không có người nhà, không có hậu thuẫn. Chúng ta chính là hắn duy nhất thân nhân. Về sau ngươi đến hảo hảo chiếu cố hắn, bảo vệ tốt hắn, đừng làm hắn lại chịu ủy khuất. Lục Lẫm lên lầu về phòng. Yến Hạc Thanh đang xem thư. Hắn qua đi ngồi xuống, ôm người một bên đọc sách, một bên thuật lại Lục Như Thiền nói. Yến Hạc Thanh sau một lúc lâu không động tĩnh. Lục Lẫm cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện hắn đôi mắt hồng đến lợi hại. Lục Lẫm chuyển người lại đây, nhẹ nhàng hôn hạ hắn khóe mắt, cười nói, khóc hư đôi mắt, ngày mai hôn lễ liền không xinh đẹp. Yến Hạc Thanh không nghĩ khóc, chỉ là Lục Như Thiền nói quá mức ấm áp, hắn khó có thể khống chế được. Hắn dứt khoát vùi vào Lục Lẫm trong lòng ngực. Ngày mai hôn lễ kết thúc, chúng ta ra biển câu cá đi. Hắn thanh âm thực nhẹ. Liền chúng ta, hôm sau thiên không lượng, không vận tới Kiếm Lan trang trí toàn bộ đảo. Kiếm Lan tất cả đều là màu tím nhạt, còn mời tới hơn 100 người hòa âm đội hiện trường diễn tấu. So khách khứa số lượng còn nhiều, bị mệnh danh là mặt trời mọc, ban ngày lửa khói. Cũng ở bờ cát bậc lửa, ở hòa âm bản hồ bay can bạn trong tiếng, Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm sóng vai xuất hiện ở hoa nói. Hai người người mặc cùng khoản màu đen tam kiện bộ tây trang. Ở đầy trời cam hồng pháo hoa đi hướng tuyên thệ đài, 50 héc cùng 51 héc cũng mang màu đỏ nơ con bướm. Ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi đi theo hai người bọn họ bên cạnh, không thỉnh thần phụ cùng chủ hôn. Người, Lục Như Thiền ở tuyên thệ đài chờ bọn họ. Lục Như Thiền nhìn đến hai người chiều nàng đi tới, mãn nhãn chứa đầy vui sướng nước mắt, chờ bọn họ đi đến trước mặt. Nàng mỉm cười hỏi, tân lang Yến Hạc Thanh, ngươi hay không nguyện ý vĩnh viễn làm bạn, yêu quý bên cạnh ngươi Lục Lẫm, vô luận khỏe mạnh hoặc bệnh tật, giàu có hoặc bần cùng. Yến Hạc Thanh nhìn phía Lục Lẫm. Lục Lẫm cũng đang xem hắn, đen nhánh đồng tử, ảnh ngược đầy trời pháo hoa cùng hắn. Yến Hạc Thanh cong lên khóe miệng, ta nguyện ý. Lục Như Thiền lại hỏi, tân lang Lục Lẫm, ngươi hay không nguyện ý vĩnh viễn làm bạn, yêu quý bên cạnh ngươi Yến Hạc Thanh, vô luận khỏe mạnh hoặc bệnh tật, giàu có hoặc bần cùng. Pháo hoa vào giờ phút này tạm thời kết thúc, diễn tấu cũng đúng lúc dừng lại. Lục Lẫm đột nhiên không kịp phòng ngừa cúi đầu, ở Yến Hạc Thanh trên môi rơi xuống một cái ôn nhu hôn, ta nguyện ý thật lâu. M. Hết chương.